Biên niên sử An Nam, chương 57, độ kiếp nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng lôi mộc thụ ra khỏi ẩn nặc, Kim Nam nhanh chóng quán thông một tia lực lượng nội khí cho nhánh lôi mộc thụ kia đúng vị trí trên đỉnh đầu hắn, sau đó lặng lẽ chờ đón lôi kiếp. Lôi kiếp lần này hình thành rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có những tia sét to bằng bắp chân đánh xuống. Thân thể Kim Nam theo lực đẩy của lôi kiếp trùng xuống một chút, lôi kiếp kia bị lôi mộc thụ trên đỉnh đầu Kim Nam hấp thu sạch sẽ. Giống như lần trước, men theo tia lực lượng quán thông, một luồng lực lượng theo đó xông thẳng vào cơ thể Kim Nam. Thật không ngờ, hóa ra là như vậy. Tia lực lượng trung gian giữa nội khí và tín ngưỡng lực nháy mắt tăng lên. Cái cảm giác bạo loạn trong thân thể Kim Nam dường như dần biến mất. Lực lượng trung hòa cứ như vậy qua mỗi lần lôi kiếp đánh xuống là lại đều tăng lên một chút. Thoáng chốc sau khi Kim Nam độ kiếp xong đã tăng lên rất nhiều, vì đã trải qua độ kiếp một lần nên Kim Nam cũng đã có kinh nghiệm và không có gì lo lắng cả. Hắn độ kiếp tuy rất nhàn hạ, nhưng không tránh khỏi bị một số tia sét nhỏ đi kèm với những cái lôi kiếp lớn kia đánh trúng vào thân thể. Hiện giờ bộ y phục trên người hắn đều đã rách nát đến te tua, thậm chí một số chỗ không nên rách cũng đã rách. Lắc đầu cười một cái, Kim Nam lôi từ trong ẩn nặc ra một bộ y phục mới, trực tiếp thay trên không trung. Ý, có tên nào đang khỏa thân trên kia thay y phục, chúng ta đi xem. Một đoàn sam yêu vô thế lực không ngờ lại xuất hiện, tất cả bọn chúng tu vi đều thấp kém, chỉ có một vài con yêu quái là tu vi cao một chút đã thực sự hóa nhân hình. Một tên sam yêu lông mày dữ tợn bước lên cười nhạt nói. Nhân loại, ngươi cũng thật có tư vị, trong địa bàn của bọn ta mà lại dám công khai thay đồ khỏa thân như vậy, có biết là rất hại mắt hay không? Nghe yêu sam kia nói vậy, Kim Nam chỉ nheo mắt lại một chút đánh giá. Tên sam yêu trước mặt có tu vi yêu quái tầng 3 trung kỳ, hơn hẳn tu vi nội khí của Kim Nam một bậc. Khó trách chắc hẳn cái yêu sam này thấy Kim Nam là một nhân loại đi một mình, hơn nữa tu vi lại còn thấp kém hơn nó một bậc nên mới ra sinh sự như vậy. Cũng hơi chán nản, Kim Nam định tung một quyền đơn giản kết liễu cái yêu quái này đi cho đỡ lằng nhằng, dù sao hắn vừa mới độ kiếp xong cũng không muốn dây dưa, với cái thực lực của hắn bây giờ giết cái yêu sam phía trước là quá đỗi bình thường, hắn hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Nhưng Kim Nam chợt nghĩ, chi bằng như vậy, đằng nào chẳng giết yêu sam trước mắt, vậy thì tiện thể hắn thao luyện cái pháp kỹ mới kia luôn. Nghĩ là làm, Kim Nam ngay lập tức hành động. Trong một khoảng thời gian ngắn nhất, hắn bắn ra nội lực tích tụ các điểm lực lượng. Chốc lát những điểm lực lượng kia đã hình thành dày đặc như những tinh tú trên bầu trời đêm, bổ sung ra cố thêm bằng tín ngưỡng lực thì những điểm lực lượng kia đã cường hãn lên rất nhiều. Thoáng chốc cảm nhận thấy sự nguy hiểm từ những điểm lực lượng kia, yêu sam tầng 3 trung kỳ vội tế xuất một thanh đao quan quan rất ngắn, nhưng thanh đao này lại bộc lộ ra sát cơ rất lớn. Kim Nam nhìn thấy thanh đao kia thì cũng thấy nó có sự nguy hiểm, liền tăng cường đề phòng cảnh giác cao độ hơn. Không những vậy, hắn còn phóng ra thần thức để đề phòng lũ yêu sam phía dưới đánh lén. Yêu sam kia thấy Kim Nam phóng ra thần thức thì chỉ coi thường cười lạnh, y thầm nghĩ, phóng thần thức tổn hao rất nhiều nội lực, chẳng lẽ nhân loại kia lại không biết điều này, hơn nữa kiểm soát thần thức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com thì sẽ làm buông lỏng trạng thái chiến đấu, như vậy sẽ là tự sát. Xem ra y đã quá coi trọng nhân loại trước mắt này rồi, cái màn những điểm lực lượng này luôn phát ra điểm lực lượng có cường độ mạnh mẽ lâu như vậy, chắc hẳn nhân loại này phải tổn hao không ít nội lực để duy trì nó. Đoán là như vậy, yêu sam kia liền cho rằng cái màn pháp kỹ trước mắt hắn hoàn toàn chỉ là phô trương thanh thế. Chính vì vậy yêu sam chỉ cười lạnh chứ không xuất thủ, hắn cứ như vậy qua lại thăm dò không hề phát động công kích. Kim Nam thầm cảm thấy kỳ lạ, con yêu quái này bị làm sao vậy, tại sao lại cứ lượn như ruồi trước mặt hắn, nhìn cũng cảm thấy tức mắt. Kim Nam liền không chần chừ nữa, lập tức điều động những điểm lực lượng kia lao vào như một trận bão cắt, tất cả tập trung lên thân thể yêu sam tầng 3 trung kỳ kia, quyết dùng một đợt pháp kỹ này công kích giết chết yêu quái này. Yêu sam kia đang nghĩ nhân loại trước mắt chỉ là phô trương thanh thế, dọa bọn hắn chạy không dám công kích nên chỉ coi thường. Nhưng thật không ngờ nhân loại kia lại nhanh chóng phát động công kích khiến yêu sam có chút thích ứng không kịp. Mặc kệ, dù thích ứng không kịp nhưng yêu sam đã phòng bị từ trước, vội vung thanh đao quan kia lên nhằm đánh bay những điểm lượng kia, nhưng không như hắn nghĩ, hắn sử dụng thanh đao kia chỉ đánh bay được một số đại lượng tập trung lớn, còn một số điểm lực lượng khác nhìn tuy rời rạc rất ít nhưng khi thoát qua khỏi cửa ải của thanh đao kia đã tập trung thành một số lớn, đánh thẳng vào những điểm hở trên huyệt vị của Yêu Sam ngay lập tức bị đại thương bất động thân thể. Hắn thực sự không thể tin nổi, những điểm lực lượng nhỏ bé kia sau khi đánh vào thân thể hắn lại bạo nổ đến mức khủng bố như vậy, thân thể hắn hiện giờ chính là đại trọng. Thương, Kim Nam khẽ nheo mày lẩm bẩm, thực sự không chết sao, xem ra vẫn chưa quen lắm, làm lại lần nữa vậy. Tiếp tục như suy nghĩ, Kim Nam lại đánh ra một màn pháp kỹ nữa còn dày. Đặc hơn trước, Kim Nam không để ý rằng pháp kỹ lần trước hắn tung ra đã khiến Yêu Sam kia bị khóa hết huyệt đạo, phong bế thân thể đến bất động. Thậm chí đại trọng thương, Yêu Sam kia bị đánh đến bất động thì đã thầm hốt hoảng, nay thấy nhân. Loại kia không ngờ lại đánh đến một màn đầy những điểm lực lượng còn dày đặc hơn. Không thể nào, nội tâm hắn lẩm bẩm không dám thừa nhận, rõ ràng nhân loại kia lần trước sử dụng pháp kỹ những điểm nhỏ thì chắc chắn hắn đã phải dồn hết nội lực mới có thể duy trì cho những điểm nhỏ kia cường hãn như vậy, vậy mà. Bây giờ nhân loại kia tiếp tục đánh ra pháp kỹ xem ra còn cường đại hơn. Không biết nhân loại này là cái quái vật gì, thân thể hắn không thể nào chứa đựng nhiều nội khí như vậy được, để những điểm lực lượng kia cường hãn như vậy chắc chắn phải tốn rất nhiều nội lực. Trừ phi nhân loại này ẩn giấu tu vi, không xong rồi, đã phải thiết bản rồi. Yêu Sam nội tâm, tranh đấu kịch liệt hoảng sợ, màn những điểm lực lượng kia lao đến khiến hắn không thể nào chống đỡ. Nổi, đừng nói bây giờ hắn đang bị bất động, cho dù là hiện tại hắn gì. Chuyển linh hoạt nội lực sung mãn nhất cũng chưa chắc đã đỡ nổi pháp kỹ. Này, đúng lúc này Kim Nam lại có một suy nghĩ táo bạo, những điểm lực lượng kia sau khi đánh ra thì hắn vẫn có thể hoàn toàn khống chế. Hắn đang nghĩ nếu những điểm lực lượng kia đánh vào đối phương từ từ phá hủy các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyệt đạo của đối phương sau đó tập hợp lại tại đan điền bạo nổ một cái. Thì sao nhỉ, liệu lực công phá có mạnh mẽ hơn? Nghĩ vậy, Kim Nam liền háo hức muốn thực hiện, màn điểm lực lượng kia, đánh vào thân thể Yêu Sam theo sự điều chỉnh của Kim Nam phá hủy một số. Huyệt đạo quan trọng sai đó tất cả đều hội tụ lao vào phần trung tâm. Ngực của Yêu Sam này, những tiếng nổ nho nhỏ vang lên, Kim Nam có thể cảm nhận thấy những điểm lực lượng kia đang sát nhập vào nhau như những giọt nước hội tụ. Lực lượng tích tụ cuồng bạo dần tăng lên, cho đến một lúc toàn bộ những điểm lực lượng kia đã tập hợp. Bạo nổ, Kim Nam khẽ quát một tiếng, ngay sau đó ở phần ngực Yêu Sam kia phát. Sáng lên một màn sáng màu vàng từ từ lan rộng khắp thân thể hắn đều là. Sáng màu vàng, cứ như bên trong thân thể hắn đang đốt một ngọn nến còn. Thân thể hắn là một cái lồng đèn vậy, sáng lên rất đẹp. Những Yêu Sam phía dưới đang thưởng thức đối chiến thấy màn này thì liền nhất thời kinh dị. Oành, một tiếng nổ lớn bạo động, màn sáng kia lan rộng ra. Như bom nguyên tử, tiến đến dần các Yêu Sam phía dưới và đồng thời chạm vào mặt nước đánh xuống, khiến nước biển phía dưới bay tung tóe. Yêu Sam tầng 3 trung kỳ đối chiến với Kim Nam kia trước khi chết vẫn không ngừng khiếp sợ, nếu cho thời gian quay lại hắn tuyệt đối không dám động độ vào cái loại biến thái này. Cùng lúc Kim Nam tụ tập những điểm lực lượng và cho nó phát nổ thì tín ngưỡng lực trong thân thể hắn cũng dâng trào, nhanh chóng vượt ngưỡng khả năng có thể chứa đựng tín ngưỡng lực của Kim Nam trùng kích tu vi. Tín ngưỡng vào cảnh giới nhập lượng hậu kỳ đỉnh phong, một loạt sấm chớp mây đen lại ầm ầm kéo đến, Kim Nam cũng kinh dị nói, độ kiếp nữa sao, khi Kim Nam hắn thoáng chốc nghĩ ra ý tưởng hợp nhất các điểm lực lượng. Kia thì cũng chính là hắn diễn sinh công pháp, vì vậy tín ngưỡng lực của hắn lại một lần nữa tiếp tục dâng cao. Và hắn lại tiếp tục phải hứng, chịu thêm một đợt đón nhận thiên kiếp nữa. Lại tế xuất ra lôi mộc thụ để đón nhận thiên kiếp. Đây chỉ là một nhánh nhỏ lôi mộc thụ, cho nên thiên kiếp càng lớn thì ảnh hưởng đến nhánh lôi mộc thụ này càng nhiều, vì vậy cứ mỗi lần Kim Nam độ kiếp là độ nứt vỡ của nhánh lôi mộc thụ này lại càng nhiều hơn, cứ như vậy Kim Nam đoán chừng hắn độ kiếp vài lần nữa sẽ khiến cho nhánh lôi mộc thụ này không chịu nổi mà vỡ vụn. Trước nay hắn độ kiếp đều dựa vào lôi mộc thụ, nếu nó mà vỡ vụn Kim Nam cũng không biết làm thế nào, hơn nữa lôi mộc thụ vỡ vụn, hơn độ lôi kiếp bằng cách khác liệu có làm cỗ lực lượng trung hòa trong thân thể hắn tăng lên hay không, hay là cứ phải dùng lôi mộc thụ này độ kiếp mới có thể làm cỗ lực lượng trung hòa kia chuyển biến, đó chính là điều hắn lo nghĩ, nhưng hiện giờ cũng phải tạm thời gạt bỏ. Bởi lôi kiếp còn trước mắt có suy nghĩ nhiều cũng không ích gì. Đám Yêu Sam phía dưới thấy đồng bọn bị cái nhân loại khỏa thân kia đánh chết cũng liền nhất thời đều tức giận, mặc kệ có đánh nhau đúng tinh, thần hay không, bây giờ bọn chúng bực mình chính là lao vào đánh hội. Đồng Kim Nam hắn, Kim Nam đang định đơn giản độ kiếp một lần nữa nhưng thật không ngờ cái. Đám yêu quái phía dưới lại chọn đúng lúc này công kích. Khiến Kim Nam, lập tức hốt hoảng, mẹ khiếp ông đây độ kiếp còn không lo nổi lại còn cái lũ chúng bay lao vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Nam chính là nhổ nước bọt chửi đồng một tiếng, thầm hận hắn chính là tự mua dây buộc mình lúc này. Muốn độ kiếp phải cần có tia lực lượng, quán thông giữa hắn và lôi mộc thủ, mà đám yêu sam lại lao vào đúng lúc. Này công kích hắn thì hắn cũng không thể nào mà giữ nổi tia lực lượng. Quán thông kia, như vậy thì hắn sẽ trực tiếp đối diện với lôi kiếp nguy hiểm gấp vạn phần. Không những vậy đám yêu sam kia còn tồn tại một số yêu quái cấp cao hơn. Yêu sam trung kỳ vừa nãy, và số lượng yêu sam cấp thấp rất đông đảo. Bình thường đánh không thôi đã khó thắng huống hồ hiện giờ hắn lại còn. Phải độ kiếp, Kim Nam thầm hận lần này đi biển cả đúng là không có gặp chuyện gì tốt. Hết gặp đại sát tinh lại bị yêu quái truy đuổi cho thừa sống thiếu chết. Nghiêm lão đại, huynh thử nói xem bao giờ đại ca mới trở về. Bây giờ, cũng là mấy tháng rồi, theo như huynh ấy bảo thì đáng nhẽ bây giờ đã. Phải trở về, liệu không biết có gặp phải chuyện gì không? Đám binh sĩ quân đoàn đen sốt sắng hỏi Nghiêm Lam cũng thở dài trả lời. Theo ta thấy Triệu huynh tu vi thâm hậu, nội lực cao cường chắc hẳn. Không có gì đâu, các đệ không cần quá lo lắng, hơn nữa ta thấy Triệu. Huynh cũng có rất nhiều mưu kế, chắc hắn không xảy ra chuyện dễ dàng như vậy được. Nghiêm lão đại, huynh chính là không biết rồi, đại ca ta không phải tu. Luyện nội lực nên mới cường hãn như vậy đâu. Huynh ấy là tu luyện tín, ngưỡng lực lực lượng nội khí chỉ là nền tảng để huynh ấy sử dụng tín. Ngưỡng công kích thôi, điều khiến bọn ta lo lắng chính là khi huynh ấy xa rời bọn ta tín ngưỡng lực sẽ không có đủ dùng, sẽ trở thành cái tu vi đúng như nội khí mà huynh ấy có. Điều ấy mới nguy hiểm, tín ngưỡng lực, Nghiêm Lam vẻ mặt xuất hiện sự khó hiểu kỳ quái hỏi lại. Thấy vậy một, cái binh sĩ quân đoàn đen cũng không ngại giải thích cho hắn. Lát sau, Nghiêm Lam đã cơ bản hiểu được Kim Nam tu luyện là cái gì, chẳng trách. Nghiêm Lam hắn không thể nào nhìn ra tu vi thực của Kim Nam. Chỉ mãi, thấy Kim Nam ở cái nội khí tầng 2 hậu kỳ đỉnh phong mà lại có thể đánh ra quyền phong uy lực như vậy. Hóa ra hắn đúng là tu vi nội khí tầng 2 đỉnh phong, chỉ có điều sử dụng tín ngưỡng lực nên mới khủng bố như. Vậy, bất chợt Nghiêm Lam lại cảm thấy thực sự lo lắng bật hỏi. Nói như vậy, khi Triệu huynh cách xa chúng ta chính là chỉ có thể sử dụng nội khí, vậy chẳng phải huynh ấy chỉ có tu vi nội khí tầng 2 hậu kỳ đỉnh phong hay sao? Không ổn, với cái tu vi đó mà lưu lạc biển cả. Tuyệt đối nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng tìm kiếm huynh ấy trợ lực. Ai thật sợ huynh ấy trước khi đi không có suy xét hay sao mà lại làm như vậy? Nghiêm Lam than vãn một câu thở dài. Sau khi Kim Nam rời đi, Nghiêm Lam và quân đoàn đen đã tìm kiếm được một cái hải đảo nhỏ cách đó không xa. Tuy thú vật trên hải đảo này rất ít, nhưng vì bọn họ toàn là người tu luyện nên ăn uống cũng không coi trọng. Nhiều lắm, chỉ ăn rất ít nên lương thực cái hải đảo nhỏ này cung cấp vẫn miễn cưỡng đủ cho gần 4 nghĩa người. Này Nghiêm Lam biết Kim Nam có khả năng gặp nguy hiểm định đi ứng cứu. Trợ giúp nhưng lại không xác định được phương hướng. Nhỡ cứ thế tìm kiếm không thấy ngược lại gặp phải yêu quái công kích thì rất nguy hiểm. Hơn nữa lộ diệt ba lão thuồng luồng yêu kia biết được Kim Nam đã rời. Khỏi liệu có lập tức diệt sát bọn họ hay không? Cũng thực sự rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, vì vậy Nghiêm Lam tạm thời không dám hành động, hắn vội suy xét lại trấn tĩnh huynh đệ quân đoàn đen cố chờ thêm vài ngày, nếu thực sự Kim Nam không trở về mới khởi hành tìm kiếm. Cách chương.